ở trong game chạy trốn làm đại lão. Tác giả, Bạch Cô Cô, thực hiện, Thư viện báo, chương 122, đấu thú chương 09. Nàng kẻ thù lại mất đi một cái, nhưng Sở Tu kỳ thật cũng không vui vẻ. Bởi vì vô luận giết bao nhiêu người, trên tay lây dính nhiều ít máu tươi, Giang Tạ đều không về được. Giang Tạ là cái thực ôn nhu nam nhân. Hắn cả đời đều ở vì người khác suy nghĩ, chưa từng có chủ động mà yêu cầu người khác cho qua hắn thứ gì. Giống như vậy một người nam nhân, hắn cả đời vì sao như thế nhấp nhô, Sở Tu không muốn lại đi nghĩ nhiều. Nàng hiện tại duy nhất có thể làm sự tình, chính là giết chết sở hữu kẻ thù. Như vậy nàng trong lòng mới có thể đạt được một chút an bình, tuy rằng nàng cũng không thích giết chóc, nhưng có đôi khi giết chóc thật là cực hảo thủ đoạn, còn sót lại hạng người kia đã hoàn toàn dọa phá gan, hắn sở hữu đồng bạn đều đã chết mất, Sở Tu năng lực tựa hồ vượt qua hắn tưởng tượng cường đại. Hắn cũng không cảm thấy chính mình có thể chạy thoát, bởi vậy hoàn toàn hoảng sợ, hắn hiện tại chỉ có hai con đường có thể đi, đệ nhất. Trận thi đấu tiếp theo lập tức nhận thua, một lần nữa trở lại vòng thứ nhất, như vậy có thể nhiều sống tạm một hồi, cầu nguyện Sở Tu chết ở trong tay người khác hoặc là chết ở quái vật trong tay, con đường thứ hai. Một đường đánh tiếp, vẫn luôn bắt được cuối cùng thắng lợi, khiêu chiến boss, rời đi cái này phó bản, người sau khó khăn cực cao. Tựa như người trước khả năng tính cực tiểu, hắn cảm thấy chính mình ở cái này phó bản đãi mỗi một giây đồng hồ đều là một loại dây vò, giống trên đỉnh đầu huyền một phen Damoco chi kiếm, trong lòng run sợ, hãi hùng khiếp phía, một bên tưởng, hoặc là liền cho hắn một cái dứt khoát đi, hắn rốt cuộc ngao không nổi nữa, một bên bản năng cầu sinh lại làm hắn không chịu từ bỏ, muốn sống sót. Hắn liền kẹp tại đây trong đó tới tới lui lui, như thế nào cũng không có cách nào bất chấp tất cả, rốt cuộc người mệnh chỉ có một cái a. Đã chết chính là đã chết, không có trọng tới cơ hội, hắn mang tân nhân kiếm lời như vậy nhiều tiền. Bổn có thể hảo hảo hưởng thụ sinh hoạt, như thế nào cam tâm liền như vậy chết ở cái này phó bản đâu. Cuối cùng dư lại người này, tựa như kiến bò trên chảo nóng giống nhau. Gấp đến độ xoay quanh, nhưng lại không có thực tốt biện pháp, còn như vậy đi xuống hắn sớm hay muộn là sẽ chết, Sở Tu ngược lại liền như vậy ở bên cạnh thờ ơ lạnh. Nhặt hắn nóng này cùng tuyệt vọng, thi đấu còn ở một vòng lại một vòng tiến hành, mọi người đều thấy được khiêu chiến thú vương kết cục, ai cũng không muốn làm cái kia cuối cùng thắng lợi giả, dù sao mặt sau thi đấu thua cũng sẽ không. Chết, này đại khái cũng là trừng phạt phó bản cuối cùng từ bi. Nếu mặt sau thi đấu cũng giống vòng thứ nhất giống nhau. Thua người liền phải đi huy hùng, thắng người cũng muốn khiêu chiến thú vương. Chỉ sợ tình huống hiện tại sẽ càng nôn nóng một ít, bất quá trò chơi này luôn luôn như vậy. Sẽ không hoàn toàn phá hỏng sở hữu chiêu số. Tổng hội cho ngươi một đường sinh cơ, bởi vì đi lên liền nhận thua tình huống quá nhiều. Làm cho bọn quái vật, yêu cầu mở màn lúc sau không thể lập tức nhận thua. Bằng không liền nhận định không có hiệu quả, cầm đi huy hùng, nói cách khác, mặt sau thi đấu vài phút liền có thể toàn bộ giải quyết. Xem ai nhận thua mau báy, liền tính là như thế. Thi đấu cũng có vẻ đặc biệt nhàm chán, bởi vì hoàn toàn chính là các người chơi ở kéo thời gian. Chờ đem thời gian kéo đến không sai biệt lắm. Sau đó nhanh chóng nhận thua, chuột thủ lĩnh là nhất nôn nóng cái kia. Rốt cuộc nó chính là người chủ trì sao? Nó chủ trì thi đấu khó coi, phòng trừng sẽ bị lão bản mắng. Bởi vậy ở thi đấu khoảng cách, chuột thủ lĩnh liền vẫn luôn ở thóa mạ ở đây sở hữu nhân loại người chơi, các ngươi so loài bò sát. Lá gan còn nhỏ, một đám túng bao, quá chán ghét, tưởng đem các ngươi tất cả đều xé nát. Sở Tu đột nhiên từ từ mà giơ lên tay tới, cái kia lão thử đầu, đánh cái thương lượng thế nào? Chuột thủ lĩnh đối nàng là có ấn tượng, thấy nàng đột nhiên xen mồm, hữu khí vô lực nói, ngươi muốn làm sao, như vậy so đi xuống nói ngươi khẳng định cảm thấy thực nhàm chán đi. Không bằng chúng ta thương lượng một chút, ngươi làm ta cùng hắn so một hồi, Sở Tu chỉ chính mình duy nhất may mắn còn tồn tại cái kia kẻ. Thù, sau đó cười tủm tỉm nói, chờ ta đem hắn giết, trực tiếp khiêu chiến thú vương, tổng so hiện tại phải đẹp rất nhiều đi. Chuột thủ lĩnh sợ ngây người, đại khái là lần đầu tiên nhìn thấy loại này tưởng chịu chết người chơi. Theo bản năng duỗi tay đến chính mình lỗ tai bên trong đào đào. Tựa hồ là ở xác định chính mình có hay không ảo giác, Sở Tu thực bình tĩnh nói. Ngươi cảm thấy ta đề nghị không hảo sao? Ngươi là có cái này, quyền hạn đi. Đem mặt sau thi đấu tất cả đều hủy bỏ. Làm ta xử lý hắn. Sau đó trực tiếp khiêu chiến thú vương. Chẳng phải là có ý tứ nhiều. Chuột thủ lĩnh lâm vào trầm tư. Đại khái là cảm thấy cái này đề nghị thật sự thực mê người, cuối cùng dư lại cái kia người chơi. Không nghĩ tới còn có loại này thao tác, ngốc một chút lúc sau nhanh chóng dậm chân. Đây là trái với quy tắc, là không bị cho phép. Sở Tu không để ý đến hắn, như cũ đem ánh mắt nhắm ngay chuột thủ lĩnh. Ngươi cảm thấy đâu, như vậy kéo đi xuống thật sự thực không có ý tứ. Người các khách nhân cũng sẽ rất bất mãn đi, phụ cận những cái đó bọn quái vật là có thể nghe được. Nàng thanh âm, hiện tại đều bắt đầu ồn ào. Thỏa mãn nàng nha, thỏa mãn nàng, chúng ta muốn xem càng xuất sắc thi đấu. Mới không cần xem các ngươi ở chỗ này tiểu hài tử quá mọi nhà. Bằng không liền trả vé, lui tiền, chuột thủ lĩnh ho khan một tiếng. Cái này thao tác không ở quy tắc trong vòng. Cũng không ở quy tắc bên ngoài, xem như màu xám mảnh đất, thuộc về gần cầu, nó là có thể là mơ siêu no đối Sở Tu ấn tượng cũng không tệ lắm. Cảm thấy nàng là này một nhóm người loại bên trong ít có tương đối tàn khốc cường đại. Đương nhiên khẳng định không có chúng nó cường đại, nhưng ở nhân loại giữa đã tính thực không tồi, như vậy nếu dựa theo nàng nói tới, thì đấu hẳn là sẽ rất đẹp đi, không? Ngươi không thể đáp ứng nàng. Không thể, cái kia người chơi hiển nhiên cũng nhìn ra lão thử đầu do dự. Hắn đã sớm bị dọa phá lá gan, lại gặp được lão thử đầu muốn đáp ứng Sở Tu bộ dáng. Đều có chút phá âm giống nhau kêu, này không phù hợp quy tắc. Lão thử đầu có chút không kiên nhẫn, tiêm giọng nói kêu, quy tắc là cái gì? Quy tắc cũng không phải là ngươi loại phế vật này chế định. Ngươi thật là quá chán ghét, là ta ghét nhất cái loại này nhân loại, nó quay đầu nhìn về phía Sở Tu. Ta đáp ứng ngươi, nhưng ngươi chỉ có một phút đồng hồ thời gian, nếu một phút đồng hồ trong vòng ngươi không có cách nào giết chết hắn. Hắn là có tư cách có thể đầu hàng, đến lúc đó đã có thể không liên quan chuyện của ta. Là chính ngươi không bản lĩnh, Sở Tu so cái ok thủ thế. Cảm thấy mỹ mãn. Thành giao, vừa nghe chỉ có một phút đồng hồ, cái kia người chơi hơi chút thở dài nhẹ nhõm một hơi. Một phút đồng hồ mà thôi, hắn hoàn toàn có thể bằng vào đạo cụ tránh thoát đi, chỉ cần tránh thoát này một phút đồng hồ. Sở Tu nhất định phải muốn đi khiêu chiến thú vương, này ngược lại là hắn cơ hội. Sở Tu một khi đi khiêu chiến thú vương, tử vong khả năng tính là rất lớn, cho dù chết không được. Cũng sẽ rời đi cái này phó bản, dù sao đều không thể thương tổn hắn, hắn nghĩ thông suốt điểm này lúc sau. Liền cảm thấy Sở Tu người này có điểm dừng bút, nhưng hắn là sẽ không làm rõ điểm này. Rốt cuộc đây chính là đối hắn có lợi sự, hắn điên rồi mới có thể cấp Sở Tu nhắc nhở, hắn thậm chí gấp không chờ nổi nói. Ta cẩn thận nghĩ nghĩ cảm thấy rất hợp lý, ta tiếp thu. Hắn có điểm lo lắng Sở Tu đổi ý, bởi vậy tốc độ cực nhanh nói, hiện tại liền bắt đầu sao? Kéo dài một phút đồng hồ, hắn cảm thấy chính mình khẳng định có thể làm được, vận khí tốt một ít nói. Hắn thậm chí có thể chính mắt chứng kiến Sở Tu tử vong. Sở Tu rõ ràng là một cái rất cường đại tồn tại. Nếu nàng có thể càng có kiên nhẫn một chút, đem hắn đổ tại hạ một vòng. Hắn sớm hay muộn là muốn chết, nhưng mà người này thật là quá không có kiên nhẫn. Nàng nóng này sẽ trở thành nàng tử vong nguyên nhân, người nam nhân này trong nháy mắt này thậm chí có chút mừng thầm, hận không thể lập tức nhảy đến trên sân thi đấu đi, Sở Tu tự nhiên là sẽ không đổi ý. Chuột thủ lĩnh cũng không muốn nhìn đến nàng đổi ý cảnh tượng. Cho nên cũng có một ít gấp không chờ nổi. Lập tức nói, nếu hai bên đều không có ý kiến nói. Vậy như vậy quyết định. Cuối cùng xác định một lần úp. Đây là các ngươi chính mình làm ra quyết định. Không liên quan gì tới ta. Các ngươi hai bên đều là đồng ý. Cũng không phải là ta cưỡng bách. Chuột thủ lĩnh hiển nhiên cũng là có điểm kiêng kỵ hệ thống chế. Định quy tắc, tuy rằng chúng nó chui lỗ hồng, nhưng vạn nhất hệ thống đột nhiên so đo đâu. Cho nên vẫn là trước đem nồi đẩy ra đi tương đối hảo một chút, Sở Tu gật gật đầu. Ta đồng ý, cái kia người chơi cũng chạy nhanh gật đầu. Ta cũng đồng ý, như vậy thỉnh hai bên lên đài đi. Thi đấu này liền muốn bắt đầu rồi. Một phút đồng hồ đếm ngược chính thức bắt đầu, hai người bước lên đài kia trong nháy mắt. Đỏ tươi đếm ngược liền bắt đầu, cái kia người chơi tin tưởng tràn đầy. Hắn nói như thế nào cũng là một cái vượt qua rất nhiều phó bản người chơi lâu năm. Tích góp xuống dưới tích phân trừ bỏ dùng để tổ đội. Chính là dùng để mua đạo cụ. Hắn trên người đạo cụ rất nhiều. Kéo một phút đồng hồ là hoàn toàn không thành vấn đề, đúng vậy. Giống nhau người chơi đều sẽ lựa chọn dùng để mua đạo cụ. Không chỉ là bởi vì thể chất quá quý, còn có một cái rất quan trọng nguyên nhân chính là, bọn họ cơ hồ sẽ không cùng boss chính diện đối cương. Như vậy thể chất loại đồ vật này liền không cần quá cường. Rất nhiều người chơi lâu năm khả năng mới mua một chút thể chất, làm cho bọn họ ở boss trước mặt chạy trốn càng mau một ít mà thôi, đối với giống nhau người chơi tới. Nói, đạo cụ mới là quan trọng nhất. Bởi vì chỉ có đạo cụ mới có thể đủ giữ được bọn họ một cái mệnh, làm cho bọn họ có nhiều hơn cơ hội có thể rời đi phó bản, cho nên Sở Tu loại này trên người đạo cụ. Thiếu chi lại thiếu, hơn nữa ngày thường ở phó bản căn bản không cần phải người chơi. Thật là thực thưa thớt tồn tại, Sở Tu chạm lên đài từ thời điểm nhìn thoáng qua đếm ngược. 59 giây, vậy là đủ rồi, nàng nhanh chóng cắt vỡ chính mình MU bàn tay. Máu tươi chảy ra trong nháy mắt, nàng cảm nhận được adrenaline mở ra, thể chất đã bị tăng mạnh tới rồi một loại cực đáng sợ nông nỗi. Lại mở ra adrenaline, Sở Tu tại đây loại trạng thái hạ liền boss đều không sợ. Huống chi là một cái người chơi đâu. Nàng hơi hơi khom lưng. Dẫn theo đao cánh tay chậm rãi nâng lên, giây tiếp theo nàng đã bắn đi ra ngoài, tốc độ mau đến làm người căn bản phản ứng không kịp, cái kia người chơi cũng là gặp qua Sở Tu phía. Trước thực lực, trăm triệu không nghĩ tới, Sở Tu phía trước cũng đã rất mạnh, còn có thể càng cường, hơn nữa nàng cường đại trình độ là đột nhiên phiên bội cái loại này. Hắn đồng tử giữa còn tàn lưu Sở Tu đứng ở tại chỗ thân ảnh. Nhưng mà chờ hắn phản ứng lại đây thời điểm, Sở Tu đã đâm vào trong lòng ngực hắn, thân thể hắn bị đâm bay. Phịch một tiếng, phía sau lưng đánh vào lưới sắt thượng, một phút đồng hồ. Một giây đồng hồ, hắn trái tim đã bị đâm vào tới lưỡi dao hoàn toàn rào nát, tác giả có lời muốn nói. Này tính ngày hôm qua thêm càng nga, cho nên hôm nay còn có, ta trước ngủ, ô ô ô vầy đã chết, hết chương.